hôn. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phải, cô là ai? Cô phải là Annie? Con nhóc đó đâu? Cô đã làm gì cô ta? Thằng nhóc gầm gừ nói. Con bé hoảng hồn nhìn thằng nhóc. Cả người bất giác run lên trước ánh mắt bình thản đến lạnh lùng đó. Cô tự chủ đờ si dùng mình một cái. Tôi cô hiểu anh đang nói gì. Con bé cứng giọng nói. Mặc dù cả người như muốn nhũn ra. Nói, cô là ai? Rõ ràng cô phải Annie. Thằng nhóc một lần nữa lớn tiếng khẳng định. Anh dựa vào đâu mà nói vậy chứ? Ai nói tôi cô phải là Annie? Con bé dương mắt hỏi. Nhưng rồi chợt nhận ra sai lầm của mình. Thôi chết. Nói vậy tức cô thật sự cô phải là con nhóc đó. Thằng nhóc nhếch mép cười chiến thắng. Con bé run run giọng. Nó ban đầu định chối đến cùng. Nhưng rồi đột nhiên cô hiểu nghĩ sao. Nó lại cười khẩy đầy vẻ thách thức. Sự thản nhiên đờ si lấy lại một cách nhanh chóng đến kinh ngạc. Hất mặt lên. Giọng nói cất cao như đang chế giễu người khác. Đúng vậy. Tôi cô phải là Annie. Thì sao nào? Thằng nhóc. Dù cho đã đoán trước đờ si câu trả lời. Song vẫn cô thể tránh đờ si sự ngỡ ngàng. Hai tay nhất thời buông lỏng. Trong đầu hiện ra hàng trăm câu hỏi. Nếu cô gái này cô phải là Annie. Tại sao lại giống nhau đến vậy? Cô ta là ai? Vậy còn con nhỏ kia đâu? Vivi, như đọc đờ si sự hoảng loạn. Rối rắm và ngỡ ngàng trong mắt thằng nhóc. Cô gái kia khẽ cười nhạt. Cất giọng từ từ. Đúng, tôi cô phải là Annie. Tôi là Anna. Quả thực tôi rất giống con nhỏ kia à, tiếc là chỉ. Giống, thôi, chứ cô phải, cô, thực cô phải là Annie. Thằng nhóc trong vô thức bật ra câu hỏi. Và nhận đờ si câu trả lời là một chàng cười từ cô gái tự nhận mình là Anna kia. Ha ha, chính anh là người khám phá và lật tẩy đờ si chuyện này. Có lẽ anh cô tin chính mình. Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi là Anna, cô phải là Annie. Thằng nhóc im lặng một hồi lâu. Dần dần lấy lại đờ si bình tĩnh. Kinh ngạc nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Anna, cô rốt cuộc là ai? Tại sao la? À, muốn hỏi sao lại giống đến vậy? Cô thể nào? Rõ ràng nhà họ Hoàng chỉ có hai vị tiểu thư. Cô thể là? Thằng nhóc lắc đầu. Hồ như đang tự nói versus chính mình. Cách chương.